Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 422, chương 90, bao đường. Naruto, người đã trở về. Naruto đang ở Naruto đi vào Urahara cửa hàng phòng nghỉ thời điểm. Hai cái giọng nữ đồng thời vang lên, bất quá bất đồng chính là một cái là Yoruichi, cái kia ôn nhu dường như thê tử đợi trượng phu lúc về nhà an tâm thanh âm, một người đúng là trong đó xen lẫn tức giận còn mang theo điểm nhàn nhạt tư niệm ý tứ hàm xúc. A, đã trở về Yoruichi. Naruto cười ngồi ở Yoruichi bên người, mà Nento thì ngồi ở Naruto một bên khác. Theo Naruto cùng nhau tiến vào Nemu thì ngồi ở Naruto phía sau. Naruto hướng về phía Urahara nói ra, Urahara xem ra làm phiền ngươi cho tương mã phương giã tiểu thư. Còn có ta chính là cái kia thuộc hạ chuẩn bị căn phòng. Ta muốn chúng nó lại ở chỗ này ở mấy ngày. Vậy không có vấn đề. Bất quá Naruto quân, cái kia tương mã phương giã tiểu thư không phải đã. Urahara chứng kiến tương mã phương giã trong lòng cả kinh, hiện tại mới bắt đầu hướng Naruto dò hỏi. Cái này hả, nhìn Tesai đem tương mã phương giã cùng person Đông Đức mời đi phía sau bóng lưng. Naruto tiếp tục nói ra, làm tương mã phương giã tiểu thư cứu trợ Ishida hồi báo a. Con là thế này phải không? Naruto, Yoruichi có thể không phải tin tưởng Naruto theo như lời nói. Naruto làm chuyện gì đều cũng có nhất định lý do. Cái này hả, Naruto bí hiểm nói. Ở treo chân mấy người khẩu vị sau đó, Naruto lại tới một câu, thiên cơ bất khả tiết lộ, đem mấy người cho đuổi rồi. Thức dậy Yoruichi cùng Soifong hướng về phía Naruto ôm lấy đôi bàn tay trắng như phấn hầu hạ. Bất quá hiện tại quả thực không thích hợp để bọn họ biết Naruto dự định. Vì vậy Naruto ngay lập tức sẽ nói sang chuyện khác. Nói ra, Ichigo bọn họ đâu? Còn chưa có trở lại à? Bọn họ sáng sớm ra ngoài sau khi liền để ý chưa có trở về qua, Urahara kỳ quái nói rằng. Sau đó Urahara hỏi tiếp, Naruto quân, người có thấy hay không Ishida? Naruto nhìn thoáng qua sau lưng Nemu. Nemu tiếp lời nói ra, ta sáng sớm ở bên dòng suối nhỏ bên trên gặp được Ishida Uryu. Đem một cái trước đây ở Quinji giữa dòng được trang bị giao cho hắn. Là, vâng, đúng, Mayuri Kurosuchi muốn ngươi làm như thế sao? Yoruichi nói rằng, đội trưởng dường như có quyết định này. Thế nhưng Naruto đại nhân trước hết để cho ta muốn đội trưởng yêu cầu. Nemu nói rằng, chuyện gì xảy ra? Soifeng hỏi, Yoruichi nhìn Naruto, kỳ quái nói ra, lẽ nào ngươi biết cái gì sao? Naruto, a, biết một ít. Naruto đổi một thoải mái tư thế ngồi, tiếp tục nói ra, các ngươi biết ở bao ở giữa có một trước kia là đệ thập nhất phiên đội tử thần. Là Ichinosemachi, cái này nhân loại có điểm đặc thù bản lĩnh, chính là có ở đây không bị người phát hiện tình huống bên dưới. Ra vào sâu Society Sociedad de Almer. A, Soifong kinh ngạc nói ra, đây là giải thích ở Trung ương đồ thư quán liên quan tới bao tư liệu. Chính là cái này gọi Ichinosemachi nhân đánh cắp, không sai, hơn nữa còn có một điểm. Chính là ở nghiên cứu kỹ thuật trong cuộc, liên quan tới bao những tư liệu kia cũng bị động tay chân. Điểm này ta phỏng chừng Mayuri Kurosuchi đội trưởng không có phát hiện a. Naruto nói, liền gạch hướng về Nemu hỏi, xử lý những tài liệu này thời điểm, không có phát hiện dị thường. Nemu đáp, Naruto tiếp tục nói ra, Mayuri Kurosuchi căn cứ những tư liệu kia. Cảm thấy Ishida cần cái kia trang bị, đến lúc đó không ngờ tới ta trước hướng hắn lên tiếng, chẳng lẽ nói, Soifong suy đoán nói. Không sai, đây chính là một bẫy dập. Naruto mặc kệ Soifong, Yoruichi cùng Urahara kinh ngạc, tiếp tục nói ra, bao lúc xuất hiện đến từ chính Soul Society. Như vậy bọn họ muốn đi Soul Society nhìn muốn không gì đáng trách. Nếu về tới bắt đầu địa phương, như vậy thì ở nơi nào kết thúc cũng là một lựa chọn tốt. Nghe được Naruto lời nói, Yoruichi, Soifong cùng Urahara đều rơi vào trầm tư. Nento đột nhiên hỏi, có phải hay không những người này đều tránh không được biến mất vận mệnh? Mặc dù nói tồn tại mặc dù hợp lý, thế nhưng cái này hợp lý tồn tại đi lên không hợp lý phát triển đường. Như vậy thì tránh không được muốn tiêu vong. Bao bản thân liền là một cái sai lầm đường. Naruto thản nhiên nói, bất quá, tuy là bây giờ bao một tộc tướng có phần lớn tộc nhân sẽ bị hủy diệt. Nhưng là vẫn có tộc nhân dùng khác một loại hình thức tồn tại. Cái ngoài ý muốn này sinh ra chủng tộc chắc là sẽ không biến mất. Naruto nói tiếp, Urahara trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, chẳng lẽ là tương mã phương giã? Bất quá nhìn qua tương mã phương giã trên người xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu. Mặc dù không là rất xác định, thế nhưng cái loại này biến hóa thật tồn tại. Naruto nhìn đang trầm tư Urahara, thầm nghĩ, ồ, người này nhìn ra được không? Thật đúng là lợi hại a, không hổ là tiền nghiên cứu kỹ thuật cục trưởng, nhãn quang độc ác a. Đúng lúc này, một tia nhàn nhạt năng lượng ba động đưa tới Naruto tốt Nento chú ý. Sau đó Yoruichi, Soifong cùng Urahara cũng chú ý tới. Cũng đứng dậy tới đi tới cửa. Lúc này Ichigo cái tên đó đặc biệt linh áp. Yoruichi nói rằng, Naruto tiếp lời nói, Nguyệt Nha Thiên Sung a, xem ra Ichigo lâm vào trong khổ chiến a. Cái kia đối thủ nhất định chính là thú thỉ thần sao? Urahara nói, Naruto nói, không phải hắn, còn có thể là ai? Trong mắt của ta, những người đó ở giữa ngoại trừ thú thỉ thần, vẫn chưa có người nào có thể đem Ichigo bức bách đến nước này đâu. Bây giờ Ichigo so với nguyên tắc bên trong thời kỳ này Ichigo phải mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng đang không có siêu việt cái kia giới hạn phía trước. Ichigo có ở đây không ban cai tình huống bên dưới. Tạm thời còn chưa phải là hấp thu đại lượng năng lượng linh hồn thú thỉ thần đối thủ. Bị ngược là nằm trong dự liệu sự tình. Bất quá nhà đây đối với Ichigo sau này trưởng thành rất có chỗ tốt. Phải có viện quân mới đúng a. Soul Society loại bỏ 4 vị đội phó cũng có thể ứng phó. Soifong nói rằng, Naruto lắc lắc đầu nói, 4 vị đội phó, rất nhiều sao? Hiện tại những cái này may mắn còn sống sót bao tùy tiện kéo một ra tới. Đã đủ cái kia 4 vị đội phó chơi một đoạn thời gian. Nếu không phải là thú thỉ thần bọn họ có kế hoạch chen nhau lên phòng trừng bị giết chết cũng có thể. Không thể nào đâu, Soifong nói. Yoruichi nghiêm túc nói ra, không có khả năng. Hiện tại bao thực lực đã bành trướng đến có thể cùng chúng ta đối kháng chính diện trình độ. Thật đúng là phiền phức a. Phiền phức, Naruto cười nhạt nói, phòng trừng qua không được bao lâu, những cái này không an phận bao liền không nữa sẽ là hiện thế bên trong phiền toái. Xem ra bọn họ đã chuẩn bị xong phải rời đi. Lúc này Naruto thần thức đã phát hiện, đang suy nghĩ bao bí mật xào huyệt dựa vào trải qua Ishida. Hơn nữa nhìn Ishida biểu tình cũng biết Ishida chuẩn bị đem tất cả mọi chuyện làm chút hiểu biết. Bất quá ở Naruto xem ra, Ishida đem bao bộ tộc thả lại Soul Society không thể dùng chính xác cùng lệch lạc để phân chia. Chỉ bất quá Ishida là cho bao bộ tộc mở ra đi thông phần mộ đường mà thôi. Chúng ta qua xem một chút đi. Nói Naruto đã đem Yoruichi, Nento, Soifong cùng Nemu lôi kéo. Liền biến mất ở Urahara trước mắt. Urahara nhìn biến mất 5 người. Sắc mặt một xui xẻo trêu nói. Những người này thật đúng là. Ta đi không nói lời nào là được. Cũng sẽ không quấy rối các ngươi a. Naruto 5 người xuất hiện lần nữa thời điểm. đã đến bao trụ sở bí mật. Năm người chỉ thấy từ Ishida trong tay bay ra vẫn màu xanh nhạt mũi tên. Trực tiếp chiếu vào bị Ichinosemachi mở ra xuyên giới môn bên trong. Xuyên giới môn nhất thời phát ra ánh sáng chói mắt. Naruto nhìn cái này được mở ra xuyên giới môn, nhàn nhàn nói, đây chính là một con đường không có lối về a, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.